Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, Cự Viên Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Nói cách khác, U Minh Linh Hỏa đối với Thần Uyên không nói khắc chế, ít nhất có hiệu quả. Ngũ vực tứ hải bên trong không ít người ánh mắt khẽ biến đồng thời. U đã mang theo kia U Minh Linh Hỏa, một trường tiến lên nghênh đón. So sánh vừa mới càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, uy lực hoành tảo bát phương. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm tinh không nổ vang, hết thảy tất cả toàn bộ bị dư âm phá hủy, mà tại sở hữu nhân tộc cường giả ngưng tụ dưới ánh mắt, U thân thể cư nhiên bị đánh bay mấy vạn dặm, cả người đều là run nhẹ. U trong tâm ngưng trọng hơn mấy phần, thân thể của đối phương nhất định chính là cương kiêu thiết chú. Suy nghĩ, trong tay U Minh Linh Hỏa càng thịnh vượng rồi một ít. Thần thông vận dụng phía dưới, tạo thành một đạo thông thiên ngón tay, hướng về phía lại vọt tới Thần Uyên điểm xuống đi. Vẫn như cũ kia giữ tợn cười một tiếng, Thần Uyên đối với đây thông thiên cự chỉ như không vật gì. Vẫn là một quyền đập tới, rung trời nổ vang, văng lửa khắp nơi bên trong. Thần Uyên lần đầu tiên lui về sau mấy ngàn dặm, nhưng khắp toàn thân không hư hao chút nào, hướng về phía U cười một tiếng, lần nữa xông lên. U tâm lý cau mày, thân thể không bì kịp phía dưới, chỉ có thể thần thông sử ra, chỉ, trưởng, quyền chờ các loại tầm thường thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả cũng có thể nhìn mà không thể được thần thông, hạ bút thành văn. Vật đổi sao rời, vạn tinh run rẩy, rung động rất nhiều người, nhưng càng làm toàn bộ cường giả rung động là Thần Uyên thân thể. Mặc kệ U cái thủ đoạn gì, hắn đều cứ như vậy một quyền đập tới, sau đó thân thể ngạnh kháng, không phát hiện chút tổn hao nào, cơ hồ tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. U công kích, ngay cả Mộng Thần Cơ, Tiêu Ly Trần, Tam Hải Long Hoàng loại cường giả này đều tự xưng là không chống nổi tam kích, nhưng Thần Uyên ngoại trừ một quyền ra, cứ như vậy mạnh mẽ gắng vượt qua, lại là ước chừng mười mấy đánh. Bỗng nhiên, U biến sắc, gắt gao chờ đợi Thần Uyên. U Minh Linh Hỏa đối với ngươi vô dụng. Gắt gao nhìn thấy chiến trường chúng cường người, cũng tất cả giật mình, bao gồm lúc này trụ, đều là cặp mắt trợn to một ít. Ha ha ha, Thần Uyên phá lên cười, tràn đầy giễu cợt khinh thường. Ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Ta sớm đã đem toàn thân linh nhục luyện đến hợp nhất. Ngươi cái gì đó tử U Minh Linh Lửa, vừa có thể nại ta cần gì phải? Ha ha ha, U sắc mặt trầm xuống. Linh nhục hợp nhất, linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn hợp nhất. Đối phó nhục thân liền là đối phó linh hồn, đối phó linh hồn liền là đối phó nhục thân, song phương tuy hai mà một, luôn luôn chỉ có những kia chuyên tu thân thể mới có thể hướng về đầu này có chút cực đoan đường đi. Không nghĩ đến Thần Uyên cũng là như vậy, hơn nữa hắn thật vẫn làm được. Phải biết đây nói dễ dàng, có thể làm được, U cũng chỉ là có lẽ là rất sớm lúc trước gặp qua. Chẳng trách đây Thần Uyên thân thể như vậy cứng rắn, vừa mới hắn xem như lãng phí một cách vô ích pháp lực. Phía dưới, nhân tộc cường giả cảm thấy nặng nề, dị tộc chính là phần lớn lòng tin tăng lên gấp bội. Khí thế tăng mạnh, không ít dị tộc cường giả càng là lộ ra nhè nhẹ cười lạnh. Nhìn đến U ánh mắt có chút giễu cợt, ngươi đánh ta nhiều như vậy dưới, cũng nên ta đây. Bỗng nhiên, Thần Uyên lạnh lùng nói, U trong tâm đề phòng, lòng kiêng kỵ nhắc tới cao nhất, tuy rằng vẫn rất có tự tin, nhưng cũng nhiều hơn không ít nặng nề. A, một tiếng dữ tợn hét lớn, chấn vỡ hư không vô tận. Sau đó, Thần Uyên toàn thân bộ lông đều từng chiếc dựng thẳng, nhẹ nhẹ lực lượng hỏa diễm từ bên ngoài thân xuất hiện. Khí tức kinh khủng tăng lên không chỉ gấp đôi, hắn thân thể sau đó một cái cao mấy vạn dặm, dường như muốn đem tinh không này chống bạo cự viên màu trắng xuất hiện. Hai tay đấm ngực, lực lượng vô cùng, cảm giác tựa hồ có thể hủy diệt thế giới. Tàn bạo, khủng bố, tinh hải vậy hung ác khí tức, càn quét thiên địa, u thần sắc lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm xông thẳng toàn thân. Không chút do dự, trên thân kim hồng sắc long bào quang mang lập lòe. Cái này đến nhị kiếp thái ất kim tiên đỉnh phong cấp bậc pháp bào. Bị hắn chân chính kích phát lên. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức trở nên huyền ảo. Từng luồng khí tức không ngừng xuất hiện. Sau một khắc, phía sau của hắn hơn 200.000 dặm hư không bên trong, xuất hiện kinh người một màn. Đó là một phiến liên tục vô tận dáng dấp đỉnh núi. Trên ngọn núi là tường thành, trên tường thành từng ngọn đốt màu đen phong hỏa đài. Vô số phong hỏa đài bốc cháy phong hỏa, giống như là một đầu màu đen trường long, lộ ra trầm trọng vô cùng, dày nặng vô cùng, thảm liệt vô cùng, vô cùng hùng vĩ khí tức, lực lượng thay đổi thiên địa chiếu theo ấn lực lượng, một cái cao đến mấy vạn dặm cự viên, một tòa dài hơn 200.000 dặm phong hỏa đài, bị thiên địa hiện ra ở trên bầu trời, hoàn mỹ có hiện tại ngũ vực tứ hải, toàn bộ sinh linh trước mặt, ngoại trừ rất ít người, vạn tộc tất cả mọi người đều hoàn toàn bị chấn động. Cường, mạnh khủng bố, mạnh bất khả tư nghị, chỉ là kia cách vô số khoảng cách khí tức, sẽ để cho phần lớn sinh linh có một loại nghẹt thở cảm giác. Những kia thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, đều có một cổ mình rất nhỏ bé cảm giác, cùng là thái ất kim tiên chuẩn đế, nhưng bọn hắn cùng hai người kia chênh lệch đã quá lớn rồi rồi. Phong hỏa hí chư hầu, đại thương trong hoàng cung, trụ tâm lý trầm giọng nói, thần sắc có nặng nề, u sử dụng ra một chiêu này, liền đại biểu ngoại trừ đế binh, hắn chân chính xuất toàn lực rồi. Bất chi bất giác, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Một hồi khô miệng khô lưỡi, thật giống như chỉ là trong chớp mắt, lại hình như cực kỳ lâu, vô tận trên bầu trời. Cự viên xông về phong hỏa đài chấn áp hướng cự viên, ngoặc kép, trên bầu trời, hư ảnh vỡ vụn, cái gì cũng không còn dư lại, chỉ có một vành mặt trời thoáng hiện, chiếm cứ to lớn bầu trời, chiếu sáng cả thế giới, mà tại rất nhiều cường giả trong mắt, kia vô tận tinh không phạm vi hơn 1 triệu dặm đã hoàn toàn lăn lộn hỗn loạn. Lực lượng kinh khủng bão táp cuốn sạch lấy tất cả. Cự viên, phong hỏa đài biến thành 2 cổ chất chứa lửa giận hàng tỷ năm núi lửa. Tận tình khơi thông lực lượng bản thân. Lực lượng kinh khủng này bão táp dưới, hắn nhóm cũng căn bản không thấy rõ cái gì. Mấy chục giây sau đó, lực lượng bão táp thoáng lắng xuống một hồi. Bọn hắn lúc này mới lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy Thần Uyên toàn thân bộ lông hỗn loạn một ít, cười gằn nhìn thấy u trên thân long bào xuất hiện một ít hư hại, trên mặt ngưng trọng cực kỳ, còn có chút tái nhợt, đang chống cự quanh thân lực lượng bão táp. Đột nhiên, Thần Uyên cười ác độc biến lớn, thân thể làm ra nhẹ nhàng nhảy một cái tư thế, tan biến không còn dấu tích, trụ lập tức đứng lên, thần sắc đại biến. Rất nhiều cường giả cũng đều là trợn to cặp mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, u tâm thần lay động một hồi, thật giống như nguy cơ mãnh liệt đến, không dám do dự, quyền phải theo bản năng hướng trái đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong đó xen lẫn cái gì vỡ vụn thanh âm, u khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể hướng về phương xa đập bay. Chương 3, được rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.